Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 44, hỏa lực toàn bộ triển khai. Bạo Kít dữ tợn cười lạnh nhìn Yagami Kyo, sau đó chợt quát một tiếng, nổ hắn thi triển ra đi số lớn kim loại, đem tại Yagami Kyo khoảng cách gần sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Tạp chí trùng, rầm rầm rầm, kim loại số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là có mười mấy món kim loại, mà còn, vàng này thuộc lại còn có thể giống như lựu đạn một dạng nổ mạnh. Đây chính là tất cả mọi người bất ngờ. Cho dù là Yagami Kyo cũng không biết rõ những kim loại này lại sẽ nổ mạnh. Không có phòng bị bên dưới, không có thể né tránh những kim loại này bán kính nổ tung. Trực tiếp ở giữa chiêu, kim loại có thể nổ mạnh. Điểm này còn thật không có có người biết rõ. Cho nên khi nhìn thấy lúc này, vẫn là cảm thấy phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ kích thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Phanh bá, xảy ra cường đại bán kính nổ tung bên trong. Yagami Kyo hai tay khoanh phòng ngự, đem hỏa diễm bao trùm toàn thân, dùng cái này để ngăn cản hơn nửa kim loại xảy ra nổ mạnh sinh ra uy lực, mà hắn cũng bị hất bay. Sau khi hạ xuống, miễn cưỡng nửa ngồi chồm hổm dưới đất chợt đi quay ngược lại. Kít ăn Yagami Kyo, bạo tàu thần trần, bạo tàu thiên quốc, bạo tàu diễm Âu, ba chiêu này khẳng định xuất ra hiện tại nguy cơ cường đại hơn. Yagami Kyo cũng ăn kít nam châm nổ tung, nhưng là cũng may hắn có hỏa diễm để ngăn cản công kích. Nếu không nói, cái này bị thương khẳng định sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hai người giao thủ, xem bộ dáng là Yagami Kyo chiếm thượng phong. Kít thiệt thòi lớn. Ôi ôi ôi, Yagami Kyo khom người, dưới hai tay buông xuống, thở dốc nhìn về phía trước quỳ dưới đất kít. Ôi ôi ôi, kít quỳ dưới đất. Giờ phút này hắn, trên thân thể xuất hiện to lớn nguy cơ, nhiều hơn bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Đây cũng là hắn xuất đạo đến bây giờ, đầu lần chịu nghiêm trọng như vậy thương thế. Yagami Kyo nhưng thật ra là nhất bực bội, liền kít loại này tiểu rồi rồi. Muốn đổi thành tại nhẫn giới, thế giới ma pháp còn có Akame bọn họ cái kia thối giữa thế giới, hắn giơ tay giữa cũng có thể diệt, có thể đi tới cái thế giới này. Thực lực của hắn đại đại bị hạ xuống, thoáng cái cũng chưa có 4/5 thực lực, còn lại cái này 1/5 thực lực, mà còn hắn còn không thế nào nghĩ sử dụng khí. Nếu là dùng nói lẫy liền có chút khi dễ người, cũng không có kia loại chiến đấu thú vui. Đương nhiên, bực bội là bực bội, nhưng tối thiểu hắn hiện tại phi thường hưởng thụ chiến đấu này. Có thể để cho thương thế hắn thành như vậy, Yagami Kyo trong trí nhớ chỉ có 3 lần. Số 1, cùng Sukaku chiến đấu, cuối cùng hắn cũng trọng thương nằm 10 ngày. Lần thứ 2, cùng Itachi lần thứ nhất chiến đấu, bị hắn dùng nguyệt độc bị thương nặng tinh thần lực sau bạo tẩu. Thứ 3 lần, chính là hạ xuống ma pháp thời gian thời điểm gặp Hắc Long mà bị hắn bắn cho chết nửa cái mạng. Lần này là thứ 4 lần chịu nặng như vậy thương thế. Cứ việc cảm thấy bực bội, nhưng hắn còn là phi thường hưởng thụ loại này điên cuồng chiến đấu thú vui. Làm một háo chiến người mà nói, người có thực lực cường đại một chiêu đánh giết đối thủ, còn không bằng từ từ cùng đối thủ chu toàn. Như vậy có thể đi hưởng thụ chiến đấu thú vui. Đối với một chút cường đại nhân tới nói, có thể gặp một cái mạnh mẽ đối thủ, thoải mái đến đâu đánh một trận cái này là phi thường khó có được. Hắn nhớ, Dragon Ball trong một loại phá hoại thần chính là, vì có thể hảo thoải mái đánh một trận, còn không tiếc chờ đợi Goku biến thành siêu Saiya thần, sau đó triển khai một trận điên cuồng chiến đấu, đều đánh tới trong vũ trụ đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ một cái có được hủy thiên diệt địa người, tại khát vọng một trận ngang sức ngang tài chiến đấu, là cỡ nào xa xỉ sự tình. Hắn Yagami Kyo cũng vậy, tại Akame thế giới nào, có thể tìm được một ngang sức ngang tài thực lực người. Một cái cũng không có, cho nên hắn thật sớm liền rời đi nơi đó đi tới nơi này. Đi tới hải tặc thế giới sau, thực lực của hắn bị cắt giảm. Cái này mặc dù nhường một chút hắn bực bội, nhưng cái này đồng thời cũng là chuyện tốt. bởi vì hắn thực lực bị cắt giảm sau. Như vậy gặp cường địch là có thể nhượng hắn điên cuồng hơn chiến đấu. Thậm chí bị đánh bại đều không sao. Chỉ cần nhượng hắn hoàn toàn điên cuồng liền tốt. Rất hiển nhiên, cùng Luffy chiến đấu, cùng Smoker chiến đấu, còn có hiện tại cùng Kid chiến đấu. Cái này ba trận chiến đấu, nhưng là hắn kể từ cùng Orochimaru cuộc chiến sau, đầu lần tiến hành ba trận vui sướng nhất chiến đấu. Bá Yagami Kyo thở dốc mấy cái, sẽ thấy lần nhằm phía Kid, xem bộ dáng là không có ý định kết thúc như vậy cuộc chiến đấu này. Nhất định phải để cho tiến hành tiếp mới được. Kid sau khi nhìn thấy, coi như biết rõ phiền toái cũng không sẽ nhượng bộ. Từ trước ngực bắt lại chủy thủ, cắn răng kiên trì vốn định Yagami Kyo. Lần hai cùng hắn triển khai kịch liệt chiến đấu. Cứ việc thân thể bị thương nặng, nhưng đối với ác ma quả thực năng lực giả mà nói, chỉ cần không phải gặp nước biển nói, như vậy cũng có thể tiếp tục kiên trì nổi. Trọng yếu nhất là, Kid vẫn là một cái kiêu hùng, thân là một cái thuyền trưởng. Nếu là không có chút huyết tính nói, như vậy làm sao có thể áp chế tay mình bên dưới các huynh đệ. Cho nên, coi như bị thương nặng hắn, cũng không sẽ cứ như vậy nhận thua. Dĩ nhiên dùng chủy thủ cùng Yagami Kyo triển khai kịch liệt đánh cận chiến. Phanh, Yagami Kyo tìm tới cơ hội. Tại Kid bụng lại tới một cái trọng quyền. Tê Kid cố nhịn xuống Yagami Kyo công kích. Lợi nhuận dùng chủy thủ trong tay, cũng ở trên vai hắn đồng dạng đao. Phanh, mỗi người thuận lợi, mỗi người thua thiệt. Hai người đồng thời nhấc chân hướng phía bên kia đạp tới. Đồng thời đánh chúng. Tiếp lấy thân thể về phía sau bay ngược. Loại chiến đấu này, người hai phe ngựa cũng không có đi lên, liền nhìn như vậy bọn họ chiến đấu, thẳng đến bay ra thắng bại mới thôi. Nếu không nói, bọn họ là không có khả năng tiến lên. Bị đạp bay Kid cười lạnh nhìn Yagami Kyo, đưa tay lấy ra trước ngực súng lục, hướng về phía bay rớt ra ngoài Yagami Kyo. Phanh liền nả một phát súng đi qua. Một màn này xảy ra quá nhanh, không có ai sẽ nghĩ tới Kid vào lúc này lại sẽ dùng súng lục tới công kích Yagami Kyo. Nhưng là tiếp theo một màn lần hai khiếp sợ mọi người. Cheng, Yagami Kyo không biết rõ từ nơi nào lấy ra một cái tấm thuẫn, đưa đến trước người ngăn cản Kid đối với hắn nổ súng bắn tới đạn. Đường đón đỡ Kid nổ súng ám toán sau, Yagami Kyo mãnh liệt đem tấm chắn trong tay hướng hắn ném qua. Ném ra ngoài tấm thuẫn tốc độ thật nhanh, thoáng cái liền đánh trúng Kid bụng, đem cả người hắn đều đánh bay. Mà Yagami Kyo há mồm lần hai phun ra một đám lửa, oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo chiêu thức liên tiếp ra chiêu, hoàn toàn bất kể ngươi chết sống. Kid trơ mắt nhìn hướng hắn đánh mà phát cáu diễm, nhưng là không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt xem lên hỏa diễm đập ở trên người hắn xảy ra nổ mạnh. Hỏa diễm chính diện đánh trúng Kid, sinh ra mãnh liệt nổ mạnh, khởi có thể làm Kid tại bị đánh trúng nổ bay trong nháy mắt đó. Chỉ có thể là ở trong lòng như vậy thầm tàn nhẫn thấp chửi một câu. Trừ cái đó ra, hắn không có biện pháp nào tới phản kháng. Phanh bạch, bị tạc bay Kid ngã xuống đất chợt đi, đến khoảng cách nhất định sau dừng lại, nhưng là không có chút nào khí lực có thể làm động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.